Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Nếu như ngươi bị bắt cóc. Liền nháy mắt mấy cái. Cuối thu khí sảng, trời trong gió nhẹ, ngày mùa thu là mùa thu hoạch, bởi vì cái gọi là ái tình sự nghiệp xong bội thu. Giờ này khắc này Cao Lê đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Không, giờ này khắc này, hắn cái gì đều không muốn. Vấn đề vẫn là xuất hiện. Bái thiên địa còn dễ nói. Có thể bái Cao Đường làm sao bây giờ? Cao Lê mẫu thân đã qua đời. Phụ thân cũng không biết tung tích. Chẳng lẽ chỉ có thể đối mẫu thân bài vị đến? Nhưng mà, nhất khiến Cao Lê không có nghĩ tới là hắn cái kia thần bí phụ thân. Vậy mà xuất hiện, Cao Lê lúc đầu nghĩ đến tranh thủ thời gian sau khi kết hôn. Liền dẫn Linh Lung đi mẫu thân trước mộ tế điện, đem bản thân thành thân tin tức cáo chi mẫu thân. Thật không nghĩ đến chính là phụ thân vậy mà liền như thế xuất hiện. Hồi lâu không thấy phụ thân, nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt. Khí sắc vẫn còn tốt, hoàn toàn không giống đường dài bôn ba dáng vẻ. Nhìn xem từ phương xa trên xe ngựa đi xuống phụ thân, Cao Lê vội vàng chạy tới. Phụ thân, ngài đây là từ chỗ nào? Cao Viên ngoại cười thần bí, tại Cao Lê bên tai thấp giọng nói. Kỳ thật ta cái nào đều không có đi, vẫn luôn trốn ở thư phòng phía dưới mật thất bên trong. Không có nói cho bất luận kẻ nào, nơi đó có ăn có uống, còn có ta tàng thư. Ta trốn ở bên trong cũng là khó được thanh tĩnh. Mật thất bên trong có cơ quan, ngươi một lấy đi cái chặn giấy, cơ quan mở ra, ta liền thấy ngươi đã đến. Ta cũng đã biết Bình Dương thành không sao. Ông trời của ta, tình cảm lão già này ở phòng hầm bên trong né lâu như vậy. Cao Lê nhìn xem Cao Viên ngoại tiếu dung, không khỏi duỗi ra ngón tay cái, từ đáy lòng tán thán nói. Cha không hổ là cha, nhi tử mặc cảm a, ngài không đi ra tránh, làm sao còn dám lưu tại trong thành. Cao Viên ngoại nói, ngươi không phải cũng không có đi sao? Ta Yến Nam Vương. Cao Lê tranh thủ thời gian khoát khoát tay, phụ thân ngài đây là xấu xí ta đây. Cao Viên ngoại cười ha ha nói, may mắn ta hôm nay đi trong tiệm hỏi một chút, người nơi đâu nói ngươi hôm nay liền muốn thành thân. Cho nên cửa hàng sớm đóng cửa, ta liền vội vàng chạy đến. Không đến muộn a? Cao Lê chặn lại nói. Không muộn, tuyệt đối không muộn. Lại đi hai bước, Cao Viên ngoại thanh âm ép tới thấp hơn, hỏi, hài tử, ngươi thành thật nói cho ta, lần này thành thân vội vàng như thế, là ngươi chủ ý, vẫn là Linh Lung cô nương chủ ý? Cao Lê nói, chủ ý của ta a. Làm sao rồi? Thật, đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì? Hô, vậy là tốt rồi. Cao Viên ngoại thở dài ra một hơi. Thế nào? Cao Lê giật mình, cái kia Linh Lung cô nương, có chí tôn tu vi. Ta nghe qua thanh danh của nàng, cũng là sát phạt quả đoán người. Ta sợ nàng khi dễ ngươi. Cao Viên ngoại nói, Cao Lê lập tức cười lên. Phụ thân, ngài quá lo lắng, Linh Lung đối ta khá tốt, mà lại giang hồ truyền văn nha, ước chừng là không cho phép. Linh Lung có thể ôn nhu, ôn nhu, ngọc diện quỷ, Linh Lung, ôn nhu. Cao Viên ngoại mặc dù không phải người giang hồ, nhưng cũng có chính mình nhân tế quan hệ. Ngọc diện quỷ Linh Lung từ nàng xông ra danh hào vào cái ngày đó bắt đầu, nàng coi như xưa nay không là một cái ôn nhu người. Loại kia hào không sức sống tiếu dung, loại kia không chút nào dây dưa dài dòng phong cách chiến đấu, giang hồ bên trong ai không biết, ai không hiểu, nàng ôn nhu, đó là căn bản không thể nào. Cao Viên ngoại nhìn chằm chằm Cao Lê, sau đó, thanh âm áp chế đạo cực thấp, nói ra, hài tử, nếu như nàng uy hiếp ngươi, bức ngươi cùng hắn thành thân, ngươi liền nháy mắt mấy cái. Cao Lê lắc đầu, nói, Lão cha, người quá lo lắng, linh lung người đem, mặc dù có lúc ngây người điểm, nhưng người ta là cô nương tốt. Ngươi nhìn a, xinh đẹp như vậy một cô nương đáp ứng gả cho ta. Nhân gia vẫn là cái võ cực, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm đây a? Ngài cũng đừng khẩn trương, hai ta thật là lưỡng tình tương duyệt, chủ yếu lần này vẫn là ta lo lắng đêm dài lắm mộng. Nghĩ trước tiên đem cái này thân kết, chờ sau này, an an lẳng lặng các loại thường thường. Lại bổ sung một trận, Cao Viên ngoại bằng vào cây độc nhãn quang, xác định Cao Lê không có nói sai, nếu không có nói láo, vậy liền quá tốt rồi. Ngươi nói, linh lung cô nương đã võ cực kỳ. Cao Viên ngoại hỏi, đúng vậy a, ngươi nói ngươi cứ như vậy một chút xíu tu vi, nàng làm sao lại coi trọng ngươi rồi? Cao Viên ngoại lắc lắc đầu nói, nha, nguyên lai là chuyện như vậy a, trách không được ngươi này một mực không yên lòng đâu. Nguyên lai ngươi là cảm giác con của ngươi không xứng với nhân gia sao? Cao Lê hắc hắc gượng cười, vấn đề này hắn cũng không biết. Lần này Cao Lê thành thân quyết định rất vội vàng, cho nên không có thông chi bất luận cái gì ngoại nhân. Bất quá Cao Viên ngoại cho rằng dạng này không thích hợp. Vô luận như thế nào, Ngô Hữu Tài cùng bản huyện huyện lệnh vẫn là phải thông chi đến. Nhất là huyện lệnh, lúc này Cao Lê thế nhưng là vương gia. Vương gia thành thân, huyện lệnh nếu như không biết, đây chẳng phải là quá khôi hài rồi. Tiếp vào thiệp, Ngô Hữu Tài lúc ấy liền mộng. Hắn chỗ nào nghĩ đến Cao Lê vậy mà lại đột nhiên thành thân a? Có thể trên thiếp mời minh xác viết rõ, không muốn chuẩn bị bất luận cái gì lễ vật, chỉ cần người đến là đủ. Ngô Hữu Tài càng nghĩ, nhớ lại Cao Lê phong cách, quyết định thật tay không đi. Trái lại huyện lệnh bên này, cái kia thật gọi một cái luống cuống tay chân. Cao Lê muốn thành thân, mà lại ngay hôm nay thành thân. Hắn hôm nay không phải vừa mới từ nơi khác trở về sao? Bất quá quay đầu ngẫm lại, nhân gia Cao Lê là người bình thường sao? Nhân gia Linh Lung là người bình thường sao? Một cái là chức nghiệp kỳ tài, vũ quốc vương gia, một cái khác là giang hồ hào hiệp, võ cực cường giả, hai người này kết hợp, cũng tất nhiên không giống bình thường mới là. Thế là huyện lệnh lúc này phân phó sư gia sửa chữa hộ tịch, đem Linh Lung gia nhập Cao Lê hộ hạ. Nhưng mà sư gia phạm vào khó, bởi vì cùng rất nhiều giang hồ hào hiệp, Linh Lung căn bản cũng không có hộ tịch. Huyện lệnh tức giận đến hung hăng vỗ một cái sư gia đầu. Không có hộ tịch ngươi liền sẽ không có thể cho tăng thêm một cái hộ tịch sao? Sau khi kết hôn, nàng không thì có sao? Đáng tiếc là Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục không trong thành. Nếu không vô luận như thế nào cũng không thiếu được bọn hắn. Cao Lê đem thiệp mời đưa đến nhà bọn hắn bên trong. Về phần bọn hắn có thể vượt qua hay không, cũng chỉ có thể xem vận khí. Ngô Hữu Tài xe ngựa ở nửa đường vừa vặn gặp huyện lệnh xe ngựa, song phương đánh chào hỏi, cũng liền lập tức liền biết đối phương là đồng dạng mục đích. Hai người tới Lê Trang, nhìn xem Lê Trang ngay tại răng đèn kết hoa, người đến người đi bận rộn, cũng liền biết đây không phải nói đùa, nhân gia là thật muốn thành thân. Xuống xe, nhìn thấy mặc một thân lễ phục Cao Lê ngực mang theo hoa hồng lớn đứng ngẩn người ở chỗ đó. Chính đối diện thì là Linh Lung phòng nhỏ, làm một không kết hôn qua người. Cao Lê lúc này mười phần khẩn trương. Xa xa nhìn thấy Ngô Hữu Tài cùng huyện lệnh đến, tâm tình khẩn trương lập tức có chỗ làm dịu. Huyện lệnh đại nhân, lão ca, các ngươi đã tới. Cao Lê nghênh đón, ai ô ô, Cao vương gia ngài sao có thể gọi ta đại nhân đâu? Ngài đây là muốn gãy sát hạ quan, vương gia ngài thành thân thịnh điển, cái kia phải là nhiều ít người khóc hô hào đều cầu không đến. Ta sao có thể không đến a? Huyện lệnh vội vàng một trận vỗ mông ngựa bên trên. Huyện đệ, ngươi chuyện này đột ngột quá, ngươi để cho ta một chút chuẩn bị cũng không có a. Ngô Hữu Tài cười nói, không chuẩn bị là được rồi. Kỳ thật ta cũng không có chuẩn bị, đột nhiên muốn trở thành thân, liền thành hôn. Cao Lê cười nói, đúng rồi, chờ sau đó ngài cùng huyện lệnh đại nhân cùng ta phụ thân. Còn có Vân Khinh Dương tiền bối, Mễ Phúc tiền bối cùng Thiết Đề, y chức bà cùng Hồng Cửu Công một bàn. Như thế nào, phụ thân ngươi trở về? Vậy nhưng quá tốt rồi. Ta nhưng có không ít nói nghĩ nói với hắn đâu. Ngô Hữu Tài cười ha hả. Ta đối với mấy cái này giang hồ thành danh hào hiệp các tiền bối cũng là ngưỡng mộ đã lâu a. Đa tạ Yến Nam Vương. Huyện lệnh cũng được lễ nói. Hai người rời đi. Cao Lê nhìn khắp bốn phía. Hết thảy đều xuôi gió xuôi nước. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì phát sinh. Đúng không? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN